Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1200, tìm được. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiệu Dương nhún nhún vai. Lại nói, cái kia Tịch Mịch, chúng ta giống như không cho phán quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Giang Tiểu Bạch nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền Tịch Mịch a, cái kia táo xanh, Thiệu Dương ra hiểu, mặt trắng nữ quỷ cho cái kia. Lần này không có cơ hội, lần sau gặp hỏi một chút đi. Giang Tiểu Bạch cũng đành chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ quỷ là thật cái gì cũng không có cho mình, nhưng hết lần này tới lần khác muốn nói như vậy. Giang Tiểu Bạch cũng không biết được có nên hay không cùng phán quan đi lấy quả táo sự tình. Còn là lần sau có cơ hội rồi nói sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi đi, liền đến xuống vừa đóng. Cửa ải tiếp theo là một cái phòng bệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là có một ít mô phỏng bệnh viện bố trí gian phòng. Tường trắng bạch, giường bạch bị. Hơn nữa ngay cả rèm che cũng là bạch. Bất quá cùng bệnh viện còn là có điều khác nhau. Bởi vì liền bố trí đến nói không có bệnh viện như vậy ngắn gọn. Còn nhiều thêm một ít rất kỳ quái gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng tỉ như treo ở gian phòng bên trong một dài mảnh vải trắng. Giống như là rèm che. Nhưng vị trí lại không phải rèm che hẳn là dừng lại địa phương. Lúc này những cái kia rèm ngay tại phiêu a phiêu. Tê, cái này gió lạnh mở. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiệu Dương xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Hắn đi đường lúc vừa vặn đi tới một cái máy điều hòa không khí gió lạnh miệng. Chỉ cảm thấy kém chút không bắt hắn cho thổi chết đi qua. Cỗ này gió lạnh quả thực là đề thần tỉnh não cần thiết. Cái này vải trắng có chút vướng bẩn. Hắn ngẩng đầu nhìn, phàn nàn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo hảo gian phòng làm nhiều như vậy vải trắng làm gì? Nhìn xem quái dọa người. Vải trắng là vì ẩn tàng kế tiếp quỷ hành tung. Nếu không đối phương muốn làm sao đi tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cười nói. Thiệu Dương thì là chợt mở to hai mắt. Không tự chủ được hướng Giang Tiểu Bạch tới gần một điểm. Người có thể tìm tới quỷ ẩn thân vị trí sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe không nói gì. Ánh mắt thì là tại bốn phía tìm kiếm lấy. Trong phòng này ánh đèn là màu vàng. Bất quá không phải ấm áp loại kia vàng ấm. Mà là không nói được thảm màu vàng. Cùng phía trước màu xanh lục không kém cạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Căn phòng này không tính quá lớn. Hẳn là phổ thông phòng đơn phòng bệnh gấp 2-3 lần như thế. Cho nên chỗ ẩn thân hẳn là cũng không nhiều. Trừ từ cửa chính tiến đến bên ngoài. Cái kia có thể chỗ giấu người liền thật giới hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch đi trước tìm vách tường. Nhìn thấy có treo áp phích liền đi qua xốc lên nhìn một chút. Mặt khác chính là trong ngăn tủ những vật này. Bất quá đều không có. Bất quá Giang Tiểu Bạch ánh mắt lại là nhìn về phía nơi nào đó. Sau đó đối Thiệu Dương nháy mắt ra hiệu cho. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiệu Dương xem xét. Nơi đó hướng về phía vậy mà là giường bệnh. Gầm giường. Trong phòng là có hai cái giường. Một tấm trong đó dưới giường trống trơn. Cái gì cũng không có. Mà đổi thành dưới một cái giường thì là để đó một cái to lớn giường chứa đồ. Cơ hồ đem gầm giường cho chất đầy. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cái giường. Anh nợ em một câu yêu thương. Người giấu ở trong giường là không thể nào. Giấu ở chỗ ấy muốn đi ra cũng khó khăn. Cho nên, rất có thể chính là tại cái giường sau. Thiệu Dương ánh mắt trong phòng tìm tìm. Vốn là muốn tìm cái cây lau nhà, cái chổi các loại cầm trên tay. Nhưng là cũng không có. Cho nên hắn chỉ có thể theo mặt khác cái giường kia trên tóm một cái gối đầu đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại lúc này lại để cho Giang Tiểu Bạch loại nữ hài tử này tiến lên liền quá phận. Cho nên Thiệu Dương cầm gối đầu có chút chậm rãi đi đến bên giường. Trầm giọng nói, quỷ, ta nhìn thấy ngươi, ngươi là chính mình đi ra, còn là ta đem ngươi đưa ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương, không biết có phải hay không là hôm nay quỷ gặp nhiều. Hắn kháng quỷ năng lực cũng cường một ít, lúc nói chuyện mặc dù thanh âm căng lên, nhưng giống như không có run rẩy. Ngay cả sợ hãi tâm tình cũng có một chút làm dịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiệu Dương nói dứt lời về sau. Trong không khí có chút yên tĩnh. Giang Tiểu Bạch không nói gì. Trừ cái đó ra cũng không có thanh âm khác. Dưới giường không có động tĩnh. Cái Dương nhìn xem cũng không có cái gì dị thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Thiệu Dương cảm thấy có phải hay không Giang Tiểu Bạch đoán sai địa phương lúc. Chợt, trước mắt có biến hóa. Trước tiên lộ ra ngoài. Là một cái tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái tay kia rất tinh tế. Rất trắng mịn. Hơn nữa còn thoa màu đỏ chót sơn móng tay. Lại là nữ quỷ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có phía trước cái kia mặt trắng nữ quỷ chảy qua. Thiệu Dương cảm thấy lại đối mặt loại này tuổi trẻ nữ quỷ lúc đã có năng lực chống cự. Hắn hít thở sâu một chút, khống chế chính mình không nên đi lui lại. Bất quá nắm lấy gối đầu tay còn là chặt hơn. Đầu tiên là tay, sau đó chính là màu trắng ống tay áo. Sau đó chính là một đầu tóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia nữ quỷ chính là gục ở chỗ này, trốn ở cái Dương phía sau. Nàng một đầu chỉ ít đến eo tóc tại nàng nằm dạp trên mặt đất thời điểm liền rũ xuống trên mặt đất. Thật dài, đen nhánh, đem mặt của nàng đều cho che khuất. Mà nữ quỷ chính quỷ, theo gầm giường ra bên ngoài leo. Anh nợ em một câu yêu thương. Má ơi, Sadako đi ra. Thiệu Dương không hiểu tóc tê. Bắt đầu về sau lui về sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ quỷ nằm sấp sau khi ra ngoài. Tóc vẫn là rũ xuống phía trước. Che khuất cả khuôn mặt. Bất quá thuận tay. Nàng liền vươn tay. Lấy mái tóc phân ra một cái phát khe hở. Lộ ra một đôi. Thuần trắng con mắt. Thiệu Dương trong lòng lắc một cái. Rốt cuộc không khống chế nổi. Tranh thủ thời gian đứng ở Giang Tiểu Bạch sau lưng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này mẹ nó. Kính sát chồng là như vậy dùng sao? Cái này con mắt màu trắng nhìn sang là sẽ dọa người ta chết khiếp tốt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thiệu Dương trong lòng đều ở trong tối chính mình. Vốn cho là mình không sợ quỷ. Nhưng là bây giờ mới nhìn đến người ta tóc cùng con mắt cứ như vậy. Đây là đại nam tử Hán sao? Quá sợ đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hướng Giang Tiểu Bạch nhìn sang, phát hiện Giang Tiểu Bạch đứng ở nơi đó giống như nhìn không ra sợ hãi dáng vẻ. Chỉ là đang đánh giá nữ quỷ. Ôi, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ quỷ yếu ớt hít thở dài, vỗ vỗ chính mình bởi vì leo mà có chút làm bẩn váy dài trắng từ. Vẩy tóc, lộ ra một khuôn mặt, sau đó liền nói, ta ra sân phương thức. Ban đầu không phải như vậy lâu. Nàng là nằm dạp trên mặt đất trốn tránh. Nhưng lại không phải dự định nằm sấp xuất hiện tại trước mặt bọn hắn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng bọn hắn phía trước đoán đồng dạng. Nơi này màu trắng bố chính là làm che giấu. Nàng là tính toán đợi hạ thừa dịp hai người chú ý theo gầm giường xuất hiện. Sau đó mượn tung bay vải trắng đến ẩn tàng thân hình. Không ngừng biến động vị trí của mình, mà ở sau đó thiết lập bên trong, đèn trong phòng ánh sáng liền là sẽ lúc sáng lúc tối. Dạng này bọn họ căn bản thấy không rõ chính mình ở nơi nào. Dạng này mới có thể mang đến đặc sắc nhất kích thích nhất trải qua. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ tốt lắm, người còn không có xuất hiện, liền bị bọn họ cho bắt được. Vậy kế tiếp kịch bản nên làm thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Nữ quỷ thuận thuận tóc của mình. Có chút u oán. Giang Tiểu Bạch đánh giá nữ quỷ. Phát hiện cái này nữ quỷ. Còn rất đẹp. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Cái này nữ quỷ mặt là hóa thành tương đối bạch phấn lót. Bất quá là so với người bình thường hơi bạch một chút bạch. Cũng không phải là phía trước mặt trắng nữ quỷ quỷ dị như vậy bạch. Mà trừ con mắt đeo màu trắng kính sát tròng bên ngoài. Nàng địa phương khác nhìn xem đều rất bình thường. Con mắt vẽ một vòng màu đỏ bên trong nhãn ảnh. Nhìn xem liền có một loại huyết sắc đỏ bừng cảm giác. Bờ môi bôi có son môi. Khéo léo mà đẹp mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một cái dài rất đẹp nữ quỷ đâu. Giang Tiểu Bạch âm thầm nghĩ. Cho dù là vành mắt đỏ. Dù là lòng trắng mắt. Còn có cái này một đầu quá nhiều tóc dài. Bất quá nhìn ra được cái này muội tử rất xinh đẹp. Hơn nữa dáng người cũng rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này bình thường thấy được nàng ngay mặt về sau. Liền không cảm thấy dọa người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.